Yêu Long Cổ Đế, chương 54, Ma Pháp, Sơn Nham Cự Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, Tô Hàn lao ra thời điểm, hắn hai quả đấm phun trào, có bạch hồ tự phía trên huyễn hóa ra đến, mang theo hùng hồn tiếng gào thét, đánh phía Lý Thanh. Cút, Lý Thanh cười lạnh hét to, lúc trước hắn bất quá là cho Tô Hàn một bộ mặt cho nên muốn dùng kim tệ tới đem việc này chấm dứt, không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà như thế không biết điều. Chỉ bằng ngươi không quan trọng một cái long mạch cảnh, cũng dám ra tay với ta. Chấm, Lý Thanh hừ lạnh ở trong, đồng dạng vung ra nắm đấm, không qua trên người hắn bạo phát ra một hồi tuyệt cường uy thế, có ánh đỏ phun ra đến, hiển nhiên thúc giục long huyết cảnh thực lực. Hôm nay Lý Mỗ liền nhường ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Oanh, cả hai nắm đấm chạm vào nhau, Tô Hàn thân ảnh chấn động, cái kia bạch hổ trực tiếp hóa thành hư vô, hắn thân ảnh cũng là lui về phía sau mấy bước. Trái lại Lý Thanh nơi đó, thân ảnh không nhúc nhích chút nào, hắn toàn thân trên dưới đều có ánh đỏ lấp lánh. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi phối sao, Lý Thanh trên mặt tràn ngập giễu cợt chi ý, như là đã không để ý mặt mũi, vậy hắn cũng không cần phải lại quan tâm hắn. Gấp làm gì, Tô Hàn cười nhạt một tiếng, mới vừa hắn bất quá là cho thấy tám đầu long mạch thực lực mà thôi, tăng thêm ngũ thánh liên kích thuật cùng Lý Thanh đối oanh. Mặc dù lui về sau mấy bước tính là ở vào hạ phong, nhưng dùng tám đầu long mạch thực lực tại long huyết cảnh hậu kỳ trong tay không bị thương, đã là vô cùng ngạo nhân. Thủ đoạn của ta thế nhưng là rất nhiều, liền sợ ngươi ngăn không được. A Tô Hàn nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, hắn bàn tay vung lên, cái kia phía dưới bình đài mặt đất vậy mà ầm ầm chấn động. Ừm, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là nhíu mày, nhất là những cái kia vẫn như cũ đứng tại trên bình đài tuyển bạt người, lập tức lui lại, không biết xảy ra chuyện gì. Lên, một đoạn thời khắc Tô Hàn đột nhiên mở miệng, bàn tay đi lên lật một cái kia bình đài sử dụng đá tảng vậy mà bịch một tiếng bay lên. Cái gì, bình ngọc từ đám người hoàn toàn sợ ngây người, chỉ thấy dùng Tô Hàn làm trung tâm, trọn vẹn 30 mét phạm vi trong vòng đá tảng, toàn bộ đều là bay lên hư không? Quảng cáo, ngưng, Tô Hàn lại là mở miệng, những cái kia đá tảng phảng phất nếu là có lực hấp dẫn, toàn bộ đều hướng phía một chỗ dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt hai đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Chuyện này, nhưng phàm là thấy cảnh này người, đều là nuốt nước miếng một cái, không kiềm hãm được phát ra hít vào khí lạnh thanh âm. Cái kia hai đạo to lớn thân ảnh, hoàn toàn là từ đá tảng tạo thành, cao độ có tới 15 mét, đi lại thời điểm, dẫn động mặt đất không ngừng chấn động. Ban đầu này cửa thứ hai kiểm tra thời gian còn có 3 canh giờ, Trần Phong đám người còn tại trong ao máu hết sức dùng hợp thú huyết, nhưng giờ phút này đá tảng bị Tô Hàn dẫn động, cái kia huyết trì cũng là bịch một tiếng nổ tung, nhưng phàm là huyết trì ở trong bóng người, tất cả đều toàn thân chật vật vọt ra. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Bình Ngọc Tử hô quát, ra tay thì cũng thôi đi, có thể ngươi nha thậm chí ngay cả này bình đài đều làm hỏng. Ta muốn đánh gãy hắn chân chó. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón tay điểm nhẹ cái kia hai đạo to lớn thân ảnh liền nhận chỉ huy, hướng phía Lý Thanh vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó toàn bộ đều là từ đá tảng tạo thành, lại quá mức cao lớn, mỗi đi một bước đều sẽ khiến cái kia bình đài chấn động. Lý Thanh sắc mặt đại biến, này hai bóng người phía trên chỗ truyền ra kinh người uy áp, khiến cho trong cơ thể hắn khí huyết đều xuất hiện không ổn định hiện tượng. Huống chi, vẻn vẹn cái kia kinh người đánh vào thị giác lực liền để Lý Thanh không có cùng đánh một trận lòng tin. Ngươi đây là cái gì long kỹ? Lý Thanh lui lại bên trong, lên tiếng hô. Long kỹ, ngươi cho rằng đây là long kỹ sao? Tô Hàn cười nhạt nói. Ta có khả năng nói cho ngươi, đây không phải long kỹ, mà là ma pháp, thổ hệ ma pháp, càng là thổ hệ ma pháp bên trong, đơn giản nhất một loại ma pháp. Ma pháp, nghe được hai chữ này, tất cả mọi người là lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ma pháp là cái gì. Ma pháp cũng là Tô Hàn tự một cái nào đó cao cấp tinh cầu phía trên ngẫu nhiên biết được, dùng hắn sống ức năm lâu thời gian, tự nhiên là nhàn đến phát chán, cũng liền học tập một chút. Bất quá càng là học tập Tô Hàn thì càng cảm thấy, ma pháp uy lực cực kỳ kinh người. Tại thánh vực thời điểm, đã từng có một tên thất giai pháp thần, dùng vô song lực lượng, sinh sinh oanh sát mấy vị cổ đế, khiếp sợ toàn bộ thánh vực. Lúc đó, vị kia pháp thần lửa giận phía dưới, dự định đem này chút cổ đế người đời sau diệt kỳ cừu tộc, cuối cùng vẫn Tô Hàn ra mặt, việc này mới vừa có thể giải quyết. Long võ đại lục bên trên người cần có, là linh khí trong thiên địa, mà ma pháp cần có, là giữa thiên địa ma pháp nguyên tố. Giữa hai bên là xung đột, nếu không có chính xác dẫn dắt phương pháp, căn bản là không phát hiện được những nguyên tố pháp thuật kia. Mà Tô Hàn giờ phút này thi triển, vẻn vẹn cấp thấp nhất ma pháp. Sơn Nham Cự Nhân, bất quá ma pháp chỗ tồn tại tinh cầu, là cao giai tinh cầu, như Long Võ Đại Lục nơi này, đều tương đương với phế khí tinh cầu, cho dù là một cái cấp thấp nhất ma pháp, cũng đủ làm cho hắn dùng long mạch cảnh oanh sát hết thảy long huyết cảnh. Ma pháp mạnh nhất là cấm chú. Lúc trước Tô Hàn thế nhưng là thấy tận mắt cấm chú uy lực, cho dù là cấp thấp nhất cấm chú cũng có thể trong nháy mắt đem chọn cái Long Võ Đại Lục phá hủy. Các ngươi hiểu biết quá nông cạn. Tô Hàn lắc đầu, ầm ầm, mà giờ khắc này, cái kia hai cái Sơn Nham Cự Nhân đã đạp lên kinh người bộ pháp, đuổi kịp Lý Thanh. Lý Thanh đã dùng ra tất cả vốn liếng, tốc độ đạt đến cực hạn, long huyết cảnh hậu kỳ thực lực toàn bộ bày ra, nhưng vẫn như cũ là so Sơn Nham Cự Nhân chậm quá nhiều. Sơn Nham Cự Nhân có tới cao 15 mét, một bước phía dưới, liền có thể vượt ngang mấy mét, so Lý Thanh tốc độ nhanh cũng không kỳ quái. Bành, theo đuổi Lý Thanh thời điểm, bên trong một cái Sơn Nham Cự Nhân chợt một quyền đánh xuống, Lý Thanh sắc mặt đại biến, lập tức thi triển nhẹ nhàng bước, lúc này mới khó khăn lắm tránh qua tránh né Sơn Nham Cự Nhân công kích. Nhẹ nhàng bước chính là trung phẩm bạch ngân cấp long kỹ, có thể tăng tốc người thi triển tốc độ. Răng rác, bởi vì Lý Thanh né tránh, cái kia Sơn Nham Cự Nhân nắm đấm đánh vào trên mặt đất, phía dưới đá tảng liền bị xé nứt, một cái hố sâu to lớn xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. T, nhìn thấy cái hố sâu này, tất cả mọi người là đảo hút miệng khí lạnh. Như mới vừa Lý Thanh không có tránh thoát lời nói, vẻn vẹn một quyền này, cũng đủ để nắm Lý Thanh đánh thành thịt nát A Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thanh một bên chạy một bên quát ầm lên. Ta cùng ngươi cũng không có bao nhiêu thù hận, ngươi không cần thiết không phải đuổi tận giết tuyệt A, ngươi cho ta quỳ xuống đất dập đầu, ta có khả năng tha ngươi lần này. Tô Hàn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào, cười nhạt nói. Hoặc là cho ta 1.000 vạn kim tệ cũng được, 300 vạn quá ít, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có tiền, Lý Thanh kém chút phun máu, hắn từ đâu tới 1.000 vạn kim tệ? Dùng bình ngọc từ tại Hàn Vân Tông làm nhiều năm như vậy thủ tịch nội môn đại trưởng lão, mới tích 2.000 vạn kim tệ mà thôi. Vậy liền không có biện pháp, Tô Hàn nhún vai, cái kia hai cái Sơn Nham Cự Nhân lần nữa oanh kích tới. Thấy được sao, ma pháp đều xuất hiện rồi. Ha ha, quyển sách này kinh hỉ cũng là rất nhiều đâu, đại gia cho mấy tấm phiếu đề cử cho cái cất giữ nha. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.